Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thẹn với lương tâm. Có gì phải sợ? Thiệu Du nói xong, duỗi tay tiếp nhận đối phương đưa qua chén trà. Trên mặt một tia khói mù cũng không. Như là nửa điểm không đã chịu triều dã chính sự ảnh hưởng. Đại nhân quả thật là cái diệu nhân. Nam tử khi nói chuyện, lại ho nhẹ hai tiếng. Tuy rằng là ở ho khan, nhưng nam nhân lại quay đầu đi, làm như sợ bệnh khí truyền cho Thiệu Du giống nhau. Thiệu Du nâng chung trà lên, nhập khẩu, chính là hắn quen thuộc hương vị. Minh Tiền Thúy Tiêm, thần là cái tâm tư đơn giản, liếc mắt một cái là có thể vọng rốt cuộc người. Nếu nói thú vị, sợ là xa xa không kịp Thái tử Điện Hạ thú vị. Hiện giờ thời tiết dần dần chuyển lạnh. Nhưng sau giờ ngọ trà thất, vẫn là có thể nghe thấy bên ngoài dưới bóng cây truyền đến ẩn ẩn ve minh. Cô tính tình nhạt nhẽo, ngay cả phụ hoàng cũng thường xuyên cảm thấy cô quá mức không thú vị. Không ngờ, còn có thể đến đại nhân như thế khen. Thái tử nhợt nhạt cười, trang bệnh đều sắp biến thành thật bị bệnh. Này còn chưa đủ thú vị sao? Thiệu Du hỏi ngược lại, thái tử cầm chén trà tay hơi hơi một đốn. Một lát sau, mới vừa rồi đem chén trà buông. Nói, đại nhân lời này là ý gì? Là dược ba phần độc. Điện hạ trang lâu như vậy bệnh. Nếu tiếp tục bệnh đi xuống, giả bệnh trở thành sự thật. Sắp tới, huống hồ, một cái bị bệnh thật lâu người. Nếu là đột nhiên ăn điểm không nên ăn. Nhưng bởi vì hắn vẫn luôn có bệnh lao tên tuổi. Chỉ sợ người khác đều sẽ không đi tế cứu hắn rốt cuộc vì sao mà chết. Ở trong hoàng cung trang bệnh, cùng ở ngoài cung trang bệnh, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Trong cung như vậy nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm. Thái tử cho dù có quen biết thái y, nhưng cũng vẫn là muốn uống dược. Tuy rằng những cái đó dược phần lớn ôn hòa, nhưng lại cũng là dược. Nếu là có người ở giữa động tay chân, cũng là thập phần dễ dàng việc. Trong nguyên tắc, thái tử là ở 3 tháng sau bệnh chết, nhưng theo Thiệu Du nhiều ngày quan sát, thái tử tuy rằng mang theo một chút bệnh sắc, nhưng này bệnh lại tuyệt không phải bệnh nặng, không đủ để chí mạng. Cho nên Thiệu Du nhận định, thái tử chết hơn phân nửa có kỳ quặc. Thật lâu sau lúc sau, thái tử lần thứ hai mở miệng, hỏi, đại nhân tin tức linh thông, cô có không mạo muội vừa hỏi. Thiệu Du thấy thái tử thành khẩn đặt câu hỏi, lập tức cũng không giấu giếm, mà là nói, điện hạ không cần lo lắng, việc này đều không phải là người khác báo cho, mà là thần phỏng đoán mà đến. Thái tử nghe vậy vi lăng, nói, thường lui tới đảo không biết Thiệu đại nhân có như vậy bản lĩnh, nhưng thật ra cô coi thường đại nhân, điện hạ là chữ quân, trên người treo rất nhiều đôi mắt. Thần bất quá chỉ là trong đó một đôi. Thiệu Du giải thích nói. Thái tử trong lòng lộp bộp một chút. Liền nghe Thiệu Du nói tiếp. Chỉ là thần này đôi mắt. Từ trước đến nay nhìn đến đồ vật. Tổng so người khác nhiều một ít. Thái tử lòng hiếu kỳ bị Thiệu Du nhắc lên. Liền nói. Nguyện nghe kỹ càng. Có chút nói đến quá rõ ràng. Ngược lại có ly gián phụ tử cảm tình hoài nghi. Điện hạ trong lòng rõ ràng đó là. Vi thần liền không đồng nhất một nói rõ. Thái tử nghe vậy im lặng. Hoàng đế nhi tử không dễ làm. Từ hoàng hậu hoang thệ lúc sau. Thái tử liền ở cữu cữu kiến nghị hạ. Thể nhược. Như vậy phụ tử hai người có 10 năm tường an không có việc gì. Đại nhân sinh một đôi tuệ nhãn. Thiệu Du nghe vậy hơi hơi mỉm cười. Đem trong tay chén trà thả xuống dưới. Nói. Điện hạ hôm nay phí lớn như vậy một phen khúc chiết. Đem vi thần mời đến nơi này. Tổng không phải là tới thảo luận bệnh tình. Điện hạ có chuyện, không ngại nói thẳng. Đại nhân sảng khoái. Thái tử dừng một chút. Nói tiếp, lần này đại nhân tuy thế phụ hoàng truy hồi quốc khố tiền nợ. Nhưng lại đem chính mình rơi vào hiểm cảnh. Việc này đại nhân cũng biết. Nguyên cốt chuyện, nguyên thân tuy rằng đã chịu triều thần công kích. Nhưng tuyệt không có giống hiện giờ lớn như vậy phạm vi. Triều dã trên dưới đại quan tiểu quan tất cả đều tham dự tiến vào. Tất cả mọi người hận không thể đem Thiệu Du một chân dẫm tiến 18 tầng trong địa ngục giống nhau. Nếu nói Thiệu Du hiện tại so Nguyên Thân tốt, đó là so Nguyên Thân rõ ràng hơn Kiến Minh Đế. Ngay lúc đó Nguyên Thân như thế nào cũng không nghĩ tới. Chính mình sẽ bởi vì loại sự tình này định tội. Tỉnh ngu cứu tế án vô luận bắt đầu vẫn là án phát. Tất cả đều là ở Nguyên Thân rời đi tỉnh ngu lúc sau mới vừa rồi phát sinh. Nguyên Thân ở kia mấy năm, gắt gao đè nặng thủ hạ quan viên. Chờ hắn rời khỏi sau, tiếp nhận chức vụ Liễu Vọng rốt cuộc mở ra sở trường. Đem toàn tỉnh quan viên trên dưới sâu chuỗi ở bên nhau. Mới có hiện giờ này khởi khiếp sợ triều dã thiệp sự mấy trăm vạn lượng đại án. Án phát là lúc, Nguyên Thân trong lòng không có nửa điểm hoảng loạn. Ngược lại đem trọng tâm tất cả đều đặt ở như thế nào trừng trị Liễu Vọng. Cùng với như thế nào bổ cứu mới có thể vãn hồi tỉnh ngu tổn thất. Ở Nguyên Thân còn đang suy nghĩ thượng thư cử động, tránh cho ngày sau tái xuất hiện như vậy nghiêm trọng tham hủ việc thời điểm. Kiến Minh Đế liền Liễu Vọng đều sau này hơi hơi, trực tiếp đem Nguyên Thân hạ ngục, cũng không cho hắn càng nhiều phản ứng thời gian, liền đem Nguyên Thân lưu đày lĩnh nam. Nói đến cũng thật sự châm chọc, Nguyên Thân cái này nằm cũng trúng đạn người lưu đày ngàn dặm, mà tỉnh ngu đại án. Bởi vì liên lụy người quá nhiều, cuối cùng bất quá chém giết lấy Liễu Vọng cầm đầu liên can chủ lực. Còn lại tham ô vượt qua tam vạn lượng trăm tên quan viên. Tất cả đều bị Kiến Minh Đế dùng phạm quan chuộc về, chế độ buông tha, thậm chí những người này liền chức quan đều không có loát rớt. Mà là dịch cái oa tiếp tục làm hại một phương. Thái tử lúc này mở miệng, lại cùng Thiệu Du trong lòng sở suy đoán giống nhau. Lúc này đây, Kiến Minh Đế cũng là lựa chọn cùng trong nguyên tắc giống nhau phương thức tới đối phó Thiệu Du. Bạc tới tay, Thiệu Du cái này chướng mắt thứ đầu. Kiến Minh Đế liền một khắc đều nhịn không nổi. Tá ma giết lừa chi tâm. Rõ như ban ngày, tình cảnh hung hiểm, ta như thế nào không biết. Thái tử hơi hơi nhướng mày. Hắn không nghĩ tới Thiệu Du sẽ nói như vậy. Cho nên hỏi, đại nhân nếu biết. Vì sao còn muốn như vậy hành sự? Này đó thời gian, bệ hạ nhìn như đối ta tin trọng có thêm. Trên thực tế sớm đã tới rồi nhẫn nại cực hạn. Điện hạ hiểu được bệ hạ ghét ta chi tâm. Ta làm sao cũng hiểu. Chỉ là có chút sự. Chẳng sợ biết rõ làm sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng vẫn là phải có người đi làm. Bệ hạ đã không phải lúc trước bệ hạ. Nhưng ta lại còn phải làm lúc trước cái kia thần tử. Thiệu Du trên mặt tràn đầy cô đơn cùng kiên định, tựa hồ căn bản không thèm để ý chính mình tình cảnh. Thái tử nghe vậy, trong lòng đại chấn, nói, đại nhân yên tâm, nếu có một ngày, cô có thể kế thừa đại thống, chắc chắn giúp đại nhân rửa sạch oan khuất. Kiến Minh Đế tưởng đối Thiệu Du động thủ, thái tử đã nhìn ra, lại bởi vì chính mình tình cảnh mà không dám khuyên can hoàng đế. Mấy năm nay Kiến Minh Đế thay đổi rất nhiều, không giống ngày xưa như vậy chăm lo việc nước, ngược lại càng nhiều tâm tư đều đặt ở hưởng lạc thượng. Cho nên hành sự càng thêm ngoan tuyệt, đối đãi trung thần cũng càng là bạc tình. Thái tử rất muốn khuyên một khuyên, nhưng hắn là thái tử, một cái đương 10 năm thái tử, đương hắn trở thành thái tử kia một khắc, cũng đã ẩn ẩn đứng ở Kiến Minh Đế mặt đối lập thượng. Hắn ngủ đông còn không kịp, như thế nào còn sẽ nhiều lời đi phạm hoàng đế kiêng kỵ. Phía trước thái tử còn muốn lén khuyên một khuyên Thiệu Du. Làm hắn không cần như vậy trêu chọc Kiến Minh Đế không thoải mái. Nhưng lần đó Thiệu Du lại căn bản không có lộ diện. Thái tử một phen khổ tâm, ở hôm nay gặp mặt phía trước, hắn trong lòng đối Thiệu Du, cũng không phải không có câu oán hận, nhưng một chút câu oán hận. Tất cả đều theo Thiệu Du lời này mà tan thành mây khói. Điện hạ hảo ý, vi thần tâm lĩnh. Vi thần cả gan hỏi một câu. Điện hạ biết được vi thần người đang ở hiểm cảnh. Cũng biết chính mình cũng là như thế. Thái tử nghe vậy, đảo không nghĩ tới có thể nghe được lời như vậy. Vội vàng hỏi, đại nhân vì sao nói như vậy? Thiệu Du không có trực tiếp trả lời. Mà là nói, kỳ thật hôm nay điện hạ mời ta lại đây. Hẳn là không phải vì cảnh báo, mà là vì an ủi ta. Thái tử bị chọc trúng tâm sự, đảo cũng không có sinh khí, mà là hỏi, Nếu cô mở miệng an ủi đại nhân trong lòng nhưng sẽ dễ chịu một ít. Thiệu Du lắc lắc đầu, nói, điện hạ, thần yêu cầu không phải an ủi. Thần hy vọng, điện hạ có thể có được thay đổi hết thảy dũng khí. Đại nhân vì sao nói như vậy? Thái tử hỏi. Thiệu Du hơi hơi ngồi thẳng thân mình, ánh mắt nhìn thẳng thái tử, mở miệng nói, điện hạ đương 10 năm thái tử, cũng chăng 10 năm thể nhược, Vĩnh Ninh hầu phủ suy thoái, cũng không thể cấp điện hạ cung cấp quá giúp đỡ nhiều lực. Cho nên, điện hạ này 10 năm an ổn, kỳ thật tất cả đều là bệ hạ cấp, phụ hoàng hậu ái, cô cũng cảm nhớ thật lâu sau. Thái tử nói, Thiệu Du thở dài. Thái tử trời sinh nhân thiện, này phân nhân thiện đã đối với thuộc quan, cũng đối với Kiến Minh đế, muốn cho như vậy một người, đứng dậy phản kháng chính mình quân phụ, cũng không phải một việc dễ dàng. Thái tử có hay không nghĩ tới, bệ hạ vì sao phải che chở ngươi? Thái tử không chút nghĩ ngợi đáp, tất nhiên là bởi vì phụ tử huyết thống thiên tính. Thiệu Du nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói, 20 năm trước. Bệ hạ đăng cơ, lúc ấy lập hạ ngập trời công lớn. Đệ nhất là điện hạ mẫu tộc Vĩnh Ninh hầu phủ. Đệ nhị, chính là bệ hạ mẫu tộc An Quốc công phủ. Vĩnh Ninh hầu phủ vốn là mãn môn võ tướng. Nhưng ở bệ hạ đăng cơ sau 10 năm, Vĩnh Ninh hầu phủ đã xảy ra cái gì? Thái tử nghe vậy, lập tức nghĩ tới kia 10 năm. Đó là Vĩnh Ninh hầu phủ hắc ám nhất 10 năm. Vĩnh Ninh hầu phủ Nam Đinh. Hoặc chết trận xa trường, hoặc hồn chôn tha hương. Cuối cùng lưu lại chỉ có hắn tiểu cữu cữu này một cái Nam Đinh. Các nam nhân liên tiếp tử vong, các nữ nhân nhật tử cũng không có hảo quá đi nơi nào. Ở phía sau mấy năm, hầu phủ nữ nhân, cũng phần lớn nhân bệnh mà chết. Cuối cùng lưu lại chỉ có thái tử bà ngoại cùng tiểu cữu cữu. Kiến Minh đế đăng cơ khi, thái tử bất quá 9 tuổi. Hắn tiểu cữu cữu, đương nhiệm Vĩnh Ninh hầu lúc ấy cũng bất quá 10 tuổi. Bởi vì Vĩnh Ninh phủ gia môn thảm sự không ngừng, hoàng hậu còn đem ấu đệ tiếp tiến cung chiếu cố 3 năm. Bởi vì này 3 năm sớm chiều ở chung, thái tử cùng Vĩnh Ninh hầu, mấy năm nay tuy rằng quan hệ lược có xa cách, nhưng như cũ đem lẫn nhau coi như quan trọng nhất thân nhân. Chuyện cũ thảm thiết làm thái tử không dám nghĩ nhiều. Hồi lâu lúc sau, hắn mới mở miệng nói, Thanh Sơn chôn trung cốt, da ngựa bọc thây con, này vốn chính là võ tướng số mệnh. Thiệu Du mở miệng, nhẹ giọng hỏi, võ tướng số mệnh sao? Vì sao bệ hạ đăng cơ phía trước? Vĩnh Ninh hầu phủ các nam nhân đều hảo hảo, nhưng ở bệ hạ đăng cơ lúc sau, lại gần như diệt môn đâu? Câm mồm, người dám vọng nghị quân thượng. Điện hạ. Có một số việc không phải ngươi không thèm nghĩ, nó liền không tồn tại. Ngươi quên mất, nhưng Vĩnh Ninh hầu không có quên. Thiệu Du nói, thái tử lúc này trong đầu bỗng nhiên linh quang chợt lóe. Hỏi, là cữu cữu làm ngươi tới khuyên ta? Thiệu Du không có đồng ý việc này, mà là ngược lại nói. Điện hạ này 10 năm an ổn, xác thật bởi vì bệ hạ che chở chi cố, nhưng điện hạ cũng đến thừa nhận. Là Vĩnh Ninh hầu làm ngài trang bệnh kế sách hiệu quả, mới có thể làm ngài cùng bệ hạ phụ tử quan hệ như vậy hòa thuận. 10 năm trước, hoàng hậu chết bệnh nửa năm, đích hoàng tử đã bị phong làm thái tử. Ngay sau đó nhiều năm không có biểu hiện ra quá nhiều chứng bệnh người. Đột nhiên liền có một đống tật xấu. Thái tử thân thể suy yếu. Kiến Minh đế cũng mừng rỡ triển lãm phụ tử tình thâm. Hơn nữa Vĩnh Ninh hầu phủ suy thoái, Kiến Minh đế vì cân bằng triều chính, đối thái tử này đây cổ vũ trấn an là chủ, cũng không từng giống đối đãi mặt khác hoàng tử như vậy cố tình chèn ép. Kiến Minh đế nhiều năm như vậy, trị quốc không thế nào am hiểu, nhưng chế hành chi thuật lại chơi thật sự lưu. Năm đó Vĩnh Ninh hầu phủ quyền thế ngập trời, Kiến Minh đế lập tức liền cấp áp xuống đi. Chờ Vĩnh Ninh hầu phủ lạnh đến không sai biệt lắm, An Quốc công phủ lại muốn đi lên. Kiến Minh đế lập tức sách phong thái tử, dùng để cân bằng An Quốc công phủ. Hai nhà hậu tộc, liền như vậy tất cả đều bị Kiến Minh đế đùa bỡn với cổ trưởng bên trong. Mà lúc này đây, Thiệu Du thúc giục nỡ. Làm An Quốc công phủ nguyên khí đại thương. Nhưng thật ra làm này vi diệu cân bằng sinh ra một chút nghiêng. Điện hạ nếu là vẫn luôn như vậy ngủ đông. Có lẽ có thể chờ đến Tiềm Long vào nước kia một ngày. Nhưng khi di thế chuyển. Hiện giờ triều cục. Cũng không phải 10 năm trước cái loại này cục diện. 10 năm trước. Hoàng hậu hoang thệ. Vĩnh Ninh hầu phủ nhân khẩu điêu tan. Cho nên điện hạ tuy rằng bị gia phong vì thái tử. Cũng như cũ ở vào nhược thế. Ngài muốn dựa vào bệ hạ mà sống. Nhưng hôm nay, trải qua 10 năm kinh doanh, điện hạ cánh chim đã phong. Vĩnh Ninh hầu phủ hiện giờ lần thứ 2 môn đình hiển hách chi tướng. Thái tử phi nhà mẹ đẻ cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Nguyên bản Trần gia còn có thể thế điện hạ đánh cái yểm hộ. Nhưng ta hại điện hạ. Đại nhân là đang nói kia 100 vạn lượng. Thái tử hỏi, Thiệu Du gật gật đầu. Nói tiếp, này 100 vạn lượng cấp ra tới. Trần gia hiện giờ đã là nhược thế. Vừa lúc gặp thất hoàng tử thành niên. Lập tức liền phải tham dự chính sự. Nghĩ đến nếu không bao lâu. Bệ hạ liền sẽ vì hắn chọn một người xuất thân danh môn khuê tú. Đại điện hạ tuy rằng lớn tuổi. Nhưng lại là cái võ nhân. Mà trừ bỏ ngài cùng thất điện hạ ở ngoài. Còn lại vài vị điện hạ. Hoặc là không có chí lớn. Hoặc là sau lưng mẫu tộc không hiện. Có thể cân bằng lên. Cũng chỉ có ngài cùng thất điện hạ. Kiến Minh đế vì tránh cho tái xuất hiện ngoại thích làm đại cục diện. Đăng cơ lúc sau rất ít lại nạp xuất thân hiển hách phi tần. Cho nên hiện giờ chúng hoàng tử chi gian. Mẫu gia tôn quý. Cũng chỉ có thái tử cùng thất hoàng tử. Cho nên, hiện giờ bãi ở bên ngoài. Như cũ là này hai đời hậu tộc chi tranh. Thái tử trầm hạ mặt. Nói, thất đệ tuổi còn nhỏ. An Quốc công phủ lần này lại nguyên khí đại thương. Phụ hoàng không phải như vậy dễ dàng thay đổi tâm ý người. Cho nên, thất đệ vô pháp tạo thành uy hiếp. Thiệu đại nhân, bản đơn lẻ cho rằng ngươi là tính tình trung trực người. Không nghĩ tới ngươi sẽ hành này châm ngòi việc. Lâu, điện hạ, thần nói được bất quá là sự thật thôi. Thần chung với bệ hạ, nhưng lại càng chung với thiên hạ lê dân bá tánh. Nếu là có thể có một tia khả năng, thần đều sẽ không bỏ qua. Thái tử nghe được kinh hồn táng đảm, trách mắng, đại nhân nói cẩn thận, không thể bôi nhọ quân thượng. Chư vị hoàng tử, Thiệu Du tuy rằng không có tất cả đều tiếp xúc quá. Nhưng lại đều hỏi thăm một lần. Mọi việc sợ nhất dụng tâm. Thiệu Du như vậy dùng một chút tâm. Liền phát hiện ngày xưa chưa từng phát hiện một chút dấu vết để lại. Mặt khác vài vị hoàng tử. Có rất nhiều thật không tranh. Có rất nhiều giả không tranh. Nhưng cân nhắc xuống dưới. Những người này đều không có thể tranh chấp tư bản. Mà Vĩnh Ninh hầu phủ cái này mặt ngoài nghèo túng môn đình. Trong mấy năm nay lại không có thiếu làm việc. Chân chính làm Thiệu Du chú ý tới Vĩnh Ninh hầu. Vẫn là bởi vì lần này quốc khố thúc giục khoản. Vĩnh Ninh hầu cũng mượn tiền. Nhưng số lượng không nhiều không ít. Nửa điểm không đáng chú ý. Thiệu Du thúc giục khoản thời điểm. Vĩnh Ninh hầu tuy không phải nhóm đầu tiên trả tiền. Nhưng lại còn phải thập phần nhẹ nhàng. Nhà khác còn bạc. Nghiêm trọng một chút. Giống như An Quốc công phủ như vậy. Cơ hồ sở hữu sản nghiệp đều động một đao mới gom đủ này 100 vạn lượng. Cho dù là mấy cái vương phủ, vì còn bạc cũng bán mấy cái thôn trang. Di độc Vĩnh Ninh hầu phủ, cái gì cũng không bán. Liền đem này số tiền lấy ra tới. Thiệu Du tế đào dưới, mới phát hiện này Vĩnh Ninh hầu mặt ngoài vâng vâng dạ dạ tận tình thanh sắc. Nhưng sau lưng, lại dựa vào Triệu gia ngày xưa ở trong quân nhân mạch. Ở kinh thành bện một cái lưới lớn, Thiệu Du đem này đó quan hệ loát rõ ràng lúc sau. Lập tức gặp được chính mình cơ hội, một cái không cần hắn ra quá nhiều lực, là có thể làm vương triều cải thiên hoán nhật cơ hội. Thiệu Du cùng Vĩnh Ninh hầu ngầm thấy một mặt, hai người lập tức ăn nhịp với nhau. Vĩnh Ninh hầu cố kỵ thái tử cảm tình, cho nên vẫn luôn chờ đợi thái tử làm quyết định, mà Thiệu Du không cần cố kỵ nhiều như vậy. Hắn phải làm, chính là trợ giúp thái tử hạ cái này quyết tâm. Cho nên hôm nay lần này gặp mặt, thoạt nhìn là thái tử hao tổn tâm cơ muốn trấn an Thiệu Du. Trên thực tế, xác thật Thiệu Du cùng Vĩnh Ninh Hầu ở tính kế làm thái tử nhập bộ. Nguyên cốt truyện, trong kinh tại đây đoạn thời gian có vẻ rất là gió êm sóng lặng. Mãi cho đến thái tử tử vong, Vĩnh Ninh Hầu khởi xướng bất ngờ làm phản. Lại bởi vì chuẩn bị đến quá mức hấp tấp, chỉ là kéo một cái An Quốc công đệm lưng sau, đã bị Kiến Minh đế nhân mã trấn áp xuống dưới. Vĩnh Ninh Hầu sau khi chết, Trần Uyên từng bước thăng chức, mất An Quốc công thất hoàng tử vốn là nguyên khí đại thương. Lại không biết vì sao đắc tội vị này bổn gia sủng thần. Cuối cùng bị an thượng một cái mưu phản tội danh. Trần gia chủ chi tộc nhân bị xét nhà lưu đày. Trong cung thái hậu tức giận đến trúng gió mà chết. Đức phi nương nương bị biếm lãnh cung. Thất hoàng tử bị giam cầm 2 năm sau liền chết vào một hồi phong hàn. Thiệu Du cũng là tới rồi hôm nay mới hiểu được. Trần Uyên kỳ thật không phải một lòng chung với Kiến Minh đế. Chỉ là hắn chủ tử chết sớm mà thôi. Theo lý thuyết, thái tử nhân thiện, bên người có nhiều như vậy người tài ba. Nếu là cẩn thận mưu hoa, muốn kế thừa đại thống cũng không phải cái gì việc khó. Lúc này thấy thái tử một mặt, Thiệu Du đáy lòng những cái đó bất hoặc, liền tất cả đều rõ ràng. Thái tử vấn đề, đó là quá mức nhân thiện. Đối với hắn như vậy sắp bị hạch tội lưu đày thần tử. Thái tử đều có thể bởi vì thương hại mà nghĩ lại đây an ủi một phen. Người như vậy, quá mức trọng tình trọng nghĩa, ngược lại khó thành đại sự. Nếu là thật dựa theo Vĩnh Ninh Hầu kiến nghị, chỉ sợ thái tử lúc này đã sớm đã ngồi ở Kim Điện Thượng. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nếu không phải thái tử như vậy nhân từ, cũng sẽ không làm nhiều người như vậy máu chảy đầu rơi đi theo. Lúc này thái tử như cũ ở thiệt tình thực lòng giữ gìn chính mình phụ thân. Nhưng như vậy tiểu dê con, đối mặt Kiến Minh đế như vậy phụ thân, có thể được đến cái gì tốt kết cục? Thiệu Du đáy lòng rõ ràng, Kiến Minh đế là một cái mặt từ tâm hắc người, hoàn toàn lấy ích lợi vì hướng phát triển. Thiệu Du đối hắn hữu dụng khi, mặc cho hắn như thế nào chọc giận, Kiến Minh đế đều có thể nhịn xuống đi. Đãi một ngày kia, Thiệu Du vô dụng, Kiến Minh đế tự nhiên sẽ bỏ chi giày cũ. Đây cũng là vì sao Thiệu Du phía trước nhảy nhót đến như vậy vui sướng. Hoàn toàn không có lưu nửa điểm đường sống duyên cớ. Huống hồ, quốc khố thiếu bạc đều không phải là việc nhỏ. Này một bút tử sổ nợ rối mù không thể truyền cho đời kế tiếp hoàng đế. Chuyện này nhân Kiến Minh đế dựng lên. Nhất định phải nhân Kiến Minh đế kết thúc. Không thể đem cục diện rối rắm để lại cho đời kế tiếp hoàng đế. Kiến Minh đế cảm thấy tiền phải về tới có thể thu thập Thiệu Du. Thiệu Du còn cảm thấy cục diện rối rắm kết thúc có thể thu thập hắn đâu. Tương so với Kiến Minh đế, đi theo thái tử như vậy quân chủ, chẳng sợ hắn bởi vì quá mức nhân từ sẽ có vẻ mềm như bông. Nhưng ít ra hắn sẽ không ở sau lưng thọc một đao. Cho nên, hôm nay Thiệu Du vô luận như thế nào cũng muốn nói động hắn. Điện hạ tín nhiệm bệ hạ, nhưng bệ hạ không thấy được còn có thể lại tín nhiệm ngài. Vĩnh Ninh Hầu ngủ đông nhiều năm như vậy. Vì sao năm nay đầu năm đột hiện cao chót vót? Vì chính là cái gì? Chẳng lẽ gần là vì chính hắn sao? Đối phó thái tử người như vậy, phương pháp tốt nhất chính là đạo đức bắt cóc. Thái tử không phải không niệm thân tình người, mà là hắn ở Vĩnh Ninh Hầu cùng hoàng đế chi gian lắc lư. Hai người đều với hắn mà nói thập phần quan trọng. Khai cung không có quay đầu lại mũi tên. Một khi hắn lựa chọn, luôn có một phương muốn lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Cho nên hắn mới vẫn luôn do dự đến chính mình mệnh cũng chưa cũng không có quyết đoán. Điện hạ trong lòng nhớ bệ hạ. Bệ hạ lại không thèm để ý điện hạ. Nếu bệ hạ thật sự nhớ phụ tử chi tình, như thế nào sẽ làm điện hạ như vậy nơm nớp lo sợ? Thậm chí tới rồi yêu cầu trang bệnh nông nỗi. Huống hồ, phụ tử thân tình là tình. Kia phu thê ân tình, cậu cháu chi tình liền không phải tình sao? Thiệu Du hỏi, thái tử như cũ trầm mặc, đầy mặt đều tràn ngập dẫy dụa. Thiệu Du vẫn cảm thấy không đủ. Còn nói thêm, nếu điện hạ cảm thấy thái tử phi cùng Vĩnh Ninh Hầu cảm thụ không quan trọng, kia thái tôn điện hạ đâu? Điện hạ là trang thể nhược, mà thái tôn điện hạ lại là thật sự thể nhược. Điện hạ chính mình trải qua quá sự tình. Chẳng lẽ muốn cho Thái Tôn Điện hạ cũng thừa nhận một lần? Sao? Thái tử trên mặt đã hiện ra gia thống khổ chi tình. Điện hạ không ngại hỏi một chút Vĩnh Ninh hầu. Hoàng hậu đến tột cùng là chết như thế nào? Những lời này giống như là áp đảo thái tử cọng rơm cuối cùng. Thiệu Du có thể nói tất cả đều nói. Thái tử cũng không phải ngốc tử. Hắn trong lòng kỳ thật đã sớm mơ hồ có phỏng đoán. Điện hạ, đương đoạn bất đoạn phản chịu này loạn. Vẫn là sớm làm quyết định. Chớ bị thương bên người người tâm. Thật lâu sau lúc sau. Thái tử đứng dậy. Hướng tới Thiệu Du hơi hơi nhất bái. Nói. Đại nhân hôm nay lời hay. Như thể hồ quán đỉnh. Cô vô cùng cảm kích. Điện hạ không cần như thế. Ta sở làm. Cũng đều không phải là vì điện hạ. Đó là vì ai? Thái tử hỏi. Thiệu Mỗ cả đời cầu thăng. Từ trước đến nay đãi mình khắc nghiệt. Chưa từng có nửa điểm vượt qua cử chỉ. Hằng ngày thanh bần. Chưa từng khởi nửa điểm tham hủ chi tâm. Nói đến cũng không sợ điện hạ chê cười. Thiệu Mỗ nhập sĩ. Bất quá là bởi vì một câu thơ. Ở thái tử dưới ánh mắt. Thiệu Du chậm rãi mở miệng. Chí quân nghiêu thuấn thượng. Lại xử phong tục thuần. Thái tử nghe vậy. Trong lòng đại chấn. Nói. Đại nhân cảm thấy. Ta so phụ hoàng. Càng có trở thành minh quân thánh chủ tiềm chất. Thiệu Du không có nửa điểm dối dám. Mà là nói. Điện hạ nhân hậu. Lòng mang bá tánh. Này một chút đã hơn xa bệ hạ. Thiệu Du ra trà lâu. Lại quẹo vào một bên một cái hẻm nhỏ. Ngõ nhỏ cuối. Là một tòa hai tiến tiểu viện tử. Lúc này sân môn hờ khép, Thiệu Du nhẹ nhàng đẩy ra, sau đó đi vào, thoạt nhìn, Thiệu đại nhân chuyến này rất có hiệu quả. Thiệu Du trực tiếp tại đây người đối diện ngồi xuống, mở miệng nói, hầu ra nhưng thật ra lão vọng buông cần. Vĩnh Ninh hầu đệ một cái chén rượu qua đi, Thiệu Du cầm lấy tới, dùng sức nghe thấy một ngụm, không uống, Vĩnh Ninh hầu thập phần kinh ngạc. Uống lên sợ đầu óc liền không thanh tỉnh. Thiệu Du nói. Vĩnh Ninh hầu cũng không bắt buộc. Mà là nói. Thiệu đại nhân là liền lão hoàng đế đều có thể khuyên phục người. Đối phó ta cái kia một cây gân cháu ngoại trai. Còn không phải dễ như trở bàn tay. Thiệu Du buông chén rượu. Nói. Cũng là Thiệu Mỗ chủ động đưa tới cửa tới. Mới miễn các ngươi cậu cháu bất hòa. Vĩnh Ninh hầu thở dài. Nói. Đại nhân như vậy đại ân, nếu là sự thành, tại hạ định trợ đại nhân được như ước nguyện, nếu là không thành, tại hạ cũng sẽ đem hết toàn lực bảo toàn đại nhân thê tiểu. Hai người lại vì binh biến việc thương lượng vài câu, đãi xác định hết thảy không có lầm lúc sau, Thiệu Du lúc này mới đứng dậy cáo từ. Tại đây đồng thời, An Quốc công cũng không có nhàn rỗi, bởi vì Thiệu Du chi cố, cữu cữu bị không ít ủy khuất. An Quốc công nghe vậy vội nói không dám. Ngược lại nói. Vi thần không cảm thấy ủy khuất. Chỉ sợ điện hạ ở trong cung không thoải mái. Thất hoàng tử trên mặt chợt lóe mà qua khuất nhục chi sắc. Lập tức lại ngược lại nói. Không thoải mái cũng chỉ là nhất thời. Cữu cữu hai ngày nay chuẩn bị sẵn sàng. Hậu thiên cữu cữu sinh nhật là lúc. Phụ hoàng sẽ mang theo mẫu phi cải trang ra cung. Tự mình hạ cữu cữu sinh nhật chi hỉ. An Quốc công trên mặt lập tức hiện ra kinh hỉ thần sắc. Hắn mấy năm nay sinh nhật tuy rằng phô trương không nhỏ. Nhưng hoàng đế nhiều nhất là ban điểm ban thưởng. Chưa từng có đã cho hắn như vậy thù vinh. Liền hỏi nói. Chính là nương nương ở bệ hạ bên tai nói gì đó. Hoàng tổ mẫu cùng mẫu phi trong khoảng thời gian này trong lòng đều không thoải mái. Phụ hoàng áy náy với thúc dục còn thiếu bạc việc, cho nên mới có thể giáng xuống như thế thù vinh. Cữu cữu đảo khi chớ có bãi quá lớn phô trương. An Quốc công cũng không phải ngốc tử, nghe vậy lập tức đã hiểu. Hỏi, điện hạ ý tứ là, làm được keo kiệt một ít, làm cho bệ hạ biết chúng ta trong phủ hiện giờ tình cảnh. Thất hoàng tử gật gật đầu, điện hạ thông tuệ, thần hổ thẹn không bằng. An Quốc công thoáng phủng một câu. Trong lòng ám đạo hắn trần ra có thất hoàng tử như vậy là lướt tâm tư hoàng tử. Ngày sau gì sầu đại sự không thành. Ngoài phòng lúc này lại đột nhiên truyền đến cái gì rơi xuống thanh âm. Thất hoàng tử tức khắc cảnh giác lên. Hô, người nào? Hai người vốn chính là ở thư phòng nội mật đàm. Nghe được thanh âm lập tức chạy ra tới. Lại thấy đến trong sân vẫn luôn quất hoàng sắc miêu bước uyển chuyển nhẹ nhàng nện bước đi qua. Thất hoàng tử thị vệ tìm một vòng sau. Mới vừa rồi hồi bẩm nói. Điện hạ, không có người, là một con mèo hoang. Điện hạ, cái này trong nhà thường xuyên có mèo hoang lui tới. Nói vậy không phải có người ở cố tình nghe lén. An quốc công khi nói chuyện, tràn đầy nghiến răng nghiến lợi ý vị. Nếu không phải Thiệu Du chết muốn nợ, An quốc công phủ cũng không đến mức từ nguyên bản tòa nhà lớn dọn đến này tòa hẻo lánh biệt viện tới trụ. Biệt viện nhỏ hẹp, người hầu giảm mạnh, thường xuyên lại có mèo hoang thăm. So với An quốc công phủ chính là cách biệt một trời. An quốc công càng muốn, đối Thiệu Du lửa giận cũng liền càng thịnh. Thất hoàng tử như là biết hắn nội tâm suy nghĩ giống nhau. Mở miệng nói, cữu cữu tạm thời ủy khuất một đoạn thời gian. Cái kia Thiệu Du, nhảy nhót không được bao lâu. Chờ đến ngày sau ta kế thừa đại thống, An quốc công phủ hết thảy, ta đều sẽ đủ số còn cấp cữu cữu. Điện hạ đại ân, thần ghi nhớ trong lòng. An quốc công phủ vội vàng nói, trấn an hảo thân cữu cữu. Thất hoàng tử liền đứng dậy cáo từ. Đãi hắn đi ra nội viện là lúc, đi ngang qua hoa viên là lúc, vừa lúc nhìn thấy một hồi xung đột. Triệu Tam, ngươi lại làm ta bắt được ngươi lười biếng. Một cái cao lớn vạm vỡ phụ nhân, chỉ vào té ngã trên đất nam nhân mắng. Nam nhân hai mắt buông xuống, tay phải thượng tràn đầy bị phỏng vết sẹo, thoạt nhìn rất là xấu xí. An quốc công nhìn một màn này, lập tức quát lớn nói, thất điện hạ trước mặt, ồn ào nhốn nháo giống bộ dáng gì. Hai người cũng không dám tranh cãi nữa chấp, xúc cổ thối lui đến ven đường. Thất hoàng tử nhìn nam nhân mặt, khẽ nhíu mày, An quốc công lập tức giải thích nói, người này trên tay có thương tích, nhưng thật ra ngại điện hạ mát, chỉ là hiện giờ trong nhà dư giả, chỉnh tề một ít người hầu, thế nhưng cũng thỉnh không dậy nổi. Thất hoàng tử lập tức lại an ủi hai câu. Chờ đến sáng sớm ngày thứ hai, Thiệu Du vừa mới cầm quần áo mặc chỉnh tề, cũng đã có sai người tới cửa, muốn đem Thiệu Du áp giải bỏ tù. Thiệu Du đối với thê tử nhi nữ nói vài câu, liền thập phần thong dong đi theo này nhóm người đi rồi. Quảng cáo, cách chương.